Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 13. Chương 13. Gió nổi đột quyết. Đột quyết tháng 12 lạnh thấu xương, tuyết lớn đã đổ liên tục 2 canh giờ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gió bất mặc sức quét qua những cành cây phủ đầy tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cậu bé trên thảo nguyên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, quỳ gối trên lớp tuyết dày, khuôn mặt đỏ ửng vì giá rét. Cậu ngẩng đầu, siết đôi tay lạnh buốt thành nắm đấm, mặc cho hạt tuyết táp vào mặt và tan trên cổ. Trong trướng, một người đàn bà mặc hồ phục màu tím lộng lẫy đang ngồi quỳ trên đệm mềm, vì quá sát chậu than nên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bà ta bưng chiếc bát sứ vẽ hoa li ti ở bên cạnh lên, một hơi uống cạn rượu sữa ngựa bên trong, thấy bụng dễ chịu hơn hẳn. Thì Tì Triệu Tang ở bên vừa lấy que sắt cời than bạc trong chậu lửa, vừa lo lắng nhìn ra bên ngoài, do dự một hồi mới rụt rè nói: "Khả Hạ Đôn, đã gần nửa canh giờ rồi, điện hạ. Dù sao vẫn là trẻ con mà." Chú thích: than bạc, một loại than củi chất lượng cao. Khả Hạ Đôn, từ để xưng hô vợ của Khả Hãn. Hết chú thích. "Trẻ con?" Người đàn bà nhướng mày, trừng mắt nhìn Triệu Tang: "Ngươi chẳng qua cho nó bú sữa vài ngày, vậy mà cũng dám coi mình là quan trọng sao? Ngươi nghe ta nói đây, Dương Chính Đạo là giọt máu duy nhất của Đại Tùy chúng ta. Nó gánh trên vai giang sơn nặng vạn cân, đó là số mệnh của nó, nó không chấp nhận cũng không được." Triệu Tang sợ hãi khuỵu xuống đất, luôn miệng vâng dạ. Người đàn bà nhìn cô ta với vẻ chán ghét, cầm cuốn sách về chế độ đất đai Đại Tùy ở trên bàn lên đọc lướt một lúc, rồi lại bực mình vứt nó xuống đất, ngẩng đầu hỏi: "Bao giờ Khả Hãn về?" Triệu Tang bình tâm lại nói: "Trước khi lên đường Khả Hãn bảo là phải đi nửa tháng." Người đàn bà bước đến trước tấm gương đồng rồi ngồi xuống. Không biết từ bao giờ, ngay cả tóc mai cũng có sợi bạc rồi. Bà ta buồn rầu tự giễu, chẳng phải bản thân đã là một bà già rồi sao? Năm 15 tuổi, bà ta được Tùy Văn Đế sắc phong làm nghĩa thành công chúa, gả đến Đột Quyết xa xôi để hòa hiếu kết giao. Tính ra đã được 26 năm rồi. Trong 26 năm, bà ta đã lần lượt kết hôn với 4 cha con Khả Hãn Đột Quyết. Mục đích là để giữ cho giang sơn Đại Tùy được vững chắc. Ai ngờ Đại Tùy vẫn mất, không phải mất bởi thù ngoài, mà mất vì giặc trong. May thay, vẫn còn Dương Chính Đạo. Bà ta đã tận mắt chứng kiến Dương Chính Đạo ra đời, cái tên đó cũng là bà ta đặt. Lập thân ở đời, nhớ lấy Chính Đạo. Bà ta muốn cậu nhớ sứ mệnh khi sinh ra của mình. Cậu mang dòng máu Đại Tùy, rồi sẽ có một ngày cậu phải đoạt lại giang sơn Đại Tùy. Khi Dương Chính Đạo được 3 tuổi, bà ta bảo chồng hiện giờ là Hiệt Lợi Khả Hãn giao quận Định Tương cho cậu, thiết lập văn võ bá quan theo quy chế triều Tùy, ai nấy đều gọi cậu một tiếng Tùy Vương. Đồng thời, bà ta đốc thúc dạy dỗ Dương Chính Đạo bằng phương pháp gần như bệnh hoạn và điên cuồng. Bất kể mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng nóng, giờ mão hằng ngày cậu phải dạy ôn văn luyện võ. Hễ có gì chểnh mảng là bà ta không cho cậu ăn uống, nghĩ đủ mọi cách để trừng phạt cậu. Giống như bây giờ, bà ta bắt cậu quỳ giữa trời băng đất tuyết, chỉ vì trong giờ học buổi sáng, cậu mãi nhìn chim hồng dẫm tuyết ở bên ngoài. Người đàn bà cầm chiếc lược sừng dê cẩn thận chải che đi lọn tóc bạc, đợi cách trong đồng hồ chảy đến hạt cuối cùng, mới hờ hững hỏi: "Nó vẫn không xin tha sao?" Triệu Tang nơm nớp sợ hãi nhìn nét mặt bà ta, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: "Khả Hạ Đôn biết tính của điện hạ." Thật chẳng biết tính khí của nó là từ ai. Người đàn bà lạnh lùng hừ một tiếng, vung vẫy cánh tay, bảo nó vào trong trướng đi. Bấy giờ Triệu Tang mới thở phào một hơi, rảo bước ra ngoài trướng, gọi cậu bé đã lạnh đến thâm tím cả môi vào trong. Dương Chính Đạo mới 7 tuổi đã lộ ra khí chất khoáng đạt đặc trưng của người nhà họ Dương, mặt mũi có những đường nét khá giống Thiện Tài Đồng Tử trong tranh Tết. Vì quỳ quá lâu, hai đầu gối của cậu gần như không cử động nổi. Tuyết trên tóc đã tan thành nước, nhỏ xuống từng giọt. Triệu Tang định đỡ cánh tay cậu thì cậu lại đẩy ra, tự mình lết chậm chạp và khó khăn đến chiếc hồ sàn rồi ngồi xuống. người đàn bà đi đến trước mặt Dương Chính Đạo, từ từ lau những giọt nước trên mặt cậu bằng chiếc khăn trong tay, cử chỉ dịu dàng hệt như một người bà nội hiền từ. Bà ta khẽ xoa tay cậu, nhẹ nhàng nói, Chính Nhi, đừng trách bà cô, cháu là hy vọng của Đại Tùy. Một ngày nào đó, cháu sẽ dẫn tướng sĩ thuộc hạ của mình về lại Trung Nguyên, nơi đó mới là nhà của cháu, biết chưa? Dương Chính Đạo nghe những tiếng than nổ lách tách từ trong chậu lửa vọng đến, cắn chặt môi đến khi khắp miệng toàn mùi máu tanh. Trái tim của cậu thiếu niên bé nhỏ đã lạnh tới nỗi không còn chút hơi ấm. Từ khi có ký ức đến nay, cậu đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần rồi. Bà ta bảo đây là vận mệnh của cậu. Vận mệnh chưa bao giờ cho cậu cơ hội được lựa chọn, cũng chẳng bao giờ cho phép cậu hỏi một câu tại sao. Ngoài chấp nhận, không có con đường thứ hai để đi, nhưng cậu vẫn không cam tâm. Tại sao cậu phải gánh vác những trách nhiệm hoang đường đó? Tại sao không thể cười thoải mái một lần như những người bình thường? Thấy cậu lặng im, người đàn bà buông tay ra, lập tức thay đổi nét mặt, nghiêm nghị nói, cái thằng nhóc này sao lại ương bướng thế chứ? Có nghe lọt tai lời ta nói không? Dương Chính Đạo ngước mắt lên nhìn bà ta, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, gằn giọng nói, cháu hận hai chữ Đại Tùy này, cháu cũng hận bọn họ gọi cháu là Tùy Vương, cháu không phải, cháu không phải. Sau cơn ngạc nhiên tột độ, người đàn bà gần như dùng hết sức lực tát Dương Chính Đạo một cái đánh bốp, đến mức rát cả lòng bàn tay, ai dạy mày nói những lời này? Triệu Tang thấy trên mặt Dương Chính Đạo bỗng chốc hằn lên mấy vết bầm, không khỏi đau lòng, theo bản năng định lao tới chắn trước mặt cậu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt dữ tợn của người đàn bà liền cảm thấy khiếp sợ, cuối cùng cũng chỉ quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt. Dương Chính Đạo quật cường ngẩng đầu, ngôn từ sắc bén, ánh mắt còn lóe lên một tia khinh miệt, lẽ nào không phải sao? Trong lòng bà cô cũng hiểu mà, Triều Tùy mất rồi, cho dù chúng ta có về được Trung Nguyên, cũng không dựng lại nổi Giang Sơn Đại Tùy đã qua đó. Phải, bà ta hiểu, những năm qua, bà ta đối xử với Dương Chính Đạo như vậy, chẳng qua cũng chỉ để lừa người dối mình mà thôi. Bà ta đột nhiên hơi chán nản, những tưởng đứa trẻ này cam lòng chịu đựng tất cả sự hành hạ của mình vì sợ mình. Đến bây giờ bà ta mới hiểu, đó có lẽ còn là coi thường, nhưng nó mới 7 tuổi, một đứa trẻ 7 tuổi thật sự có thể có đầu óc chín chắn như vậy sao? Bà ta đứng dậy, đi đi lại lại một hồi rồi mới bảo Triệu Tang dẫn người hầu ở trong trướng lui hết ra ngoài. Bà ta tự tay rót cho Dương Chính Đạo một chén rượu sữa ngựa nóng trong nồi, bỗng nhiên rất muốn nói chuyện với cậu bằng một thái độ bình đẳng. Họ Lý đã ngồi vững Giang Sơn, nhưng không phải chúng ta không còn cơ hội. Nếu cháu có thể giúp nó đoạt được thiên hạ, thế thì cũng như nhau, suy cho cùng cả hai có vận mệnh tương đồng, thậm chí còn trùng cả ngày sinh. Hai đầu gối của Dương Chính Đạo dần khôi phục lại cảm giác, từng cơn buốt nhói xoáy vào tim cậu. Cậu ngoảnh đầu, hoài nghi hỏi, người đó là ai? Người đàn bà nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu, nhờ sự tò mò của cậu, bà ta cảm thấy như được an ủi. Bà ta chậm rãi mân mê chuỗi vòng bằng mã não trên cổ tay. Vào ngày cháu về đến Trung Nguyên, tự khắc sẽ biết nó là ai. Dương Chính Đạo hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Nếu như cả đời này cháu không về được Trung Nguyên thì sao? Không thể nào, người đàn bà gằn giọng, mắt sáng lên như đuốc. Không quá 10 năm, đột quyết ắt sẽ thất bại trong tay người nhà Đường. Đến lúc đó, cháu nhất định sẽ gặp được nó. Nhưng mà, cháu phải khiến bản thân có đủ năng lực để giúp nó trước đã, hiểu không? Dương Chính Đạo khẽ rùng mình một cái, nhưng không rõ vì lạnh hay là sợ hãi. Những vết sẹo trên khắp cơ thể cậu đều do người đàn bà trước mặt ban cho. Cậu hận bà ta, hận cả danh hiệu Tùy Vương mà bà ta đặt cho, và càng hận cái vận mệnh mà người ta áp đặt lên mình. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn lo lắng là, cậu không thấy ác cảm với nó, mà theo lời của bà ta là người có vận mệnh tương đồng với mình, thậm chí còn có phần mong đợi. Vì người đó sẽ thay cậu tiếp nhận vận mệnh này, gánh nặng trên người cậu sẽ trở thành của người đó. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và mừng rỡ, nhưng ngay sau đó một cảm giác áy náy kỳ lạ lại nổi lên. Thế là, cậu gật đầu rất khẽ, cháu hiểu. Người đàn bà mỉm cười hài lòng. Theo bà ta nhớ, đây hình như là lần đầu tiên Dương Chính Đạo trả lời khẳng định cho câu hỏi của bà ta. Bà ta tiện tay cầm chiếc chăn trên giường khoác lên người Dương Chính Đạo, như này mới tốt. Nhớ đấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cháu đều phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ nó, bất kể cháu coi nó là em trai, là bạn, hay là chủ nhân. Cậu hỏi, nếu cháu không giúp nổi y thì phải làm thế nào? Người đàn bà trừng mắt, cương quyết nói, làm tất cả những gì cháu có thể để giúp nó thành công, nếu vẫn không được thì cả hai đều sẽ chết, trừ phi cháu sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ nó, hoặc nó sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ cháu. Dù Dương Chính Đạo bình tĩnh, lại thông minh từ nhỏ, nhưng cũng sợ tái mặt trước lời nguyền chết chóc đột ngột ập đến này. Tuy cậu hận bà ta, nhưng cậu tin vào năng lực dự đoán vận mệnh của bà ta, cho nên cậu sợ, càng nghĩ càng sợ. Cậu buông bàn tay nắm chặt vạt áo nãy giờ, tim đập dữ dội không ngừng trong lồng ngực. Kể từ đó, người đàn bà ngày càng bắt Dương Chính Đạo rèn luyện văn trị võ công gắt gao hơn. Còn Dương Chính Đạo dường như cũng có chút hứng thú thật lòng, đôi khi còn chủ động xin mấy người thầy dạy cho đạo làm quân vương. Bà ta vẫn ra tay đánh cậu, thậm chí có lúc còn chẳng vì lý do gì, nhưng đánh xong vẫn sẽ ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ. Dương Chính Đạo thật sự sợ bà ta, song lại không thể không phục tùng bà ta. 5 năm sau, quân đội triều Đường tấn công đột quyết trên mọi chiến tuyến. Hiệt Lợi Khả Hãn dựa vào đất hiểm ngoan cố chống cự mấy tháng, cuối cùng phải quỳ gối trước mặt đại tướng quân Lý Tĩnh. Nhưng người đàn bà đó lại thề chết không hàn. Hôm đó, bà ta mặc một bộ đồ tang màu trắng, cười quái đản ghê rợn. Bà ta nói mình là công chúa được hoàng đế Đại Tùy phong, chỉ có thể quỳ gối trước một mình hoàng đế Đại Tùy. Dương Chính Đạo nhìn mũi đao sắc nhọn đâm vào ngực bà ta, máu nhuộm đỏ cả một vùng thảo nguyên, giống như hoa bỉ ngạn nở ở cõi âm trong truyền thuyết. Cậu lao tới nắm lấy tay bà ta, hỏi bằng giọng run rẩy, người đó là ai? Bà ta trợn tròn hai mắt, chật vật mấp máy hai tiếng, sau đó tắt thở. Sự căm hận và không cam lòng trong đôi mắt đó, dù là các tướng sĩ đã trải qua xa trường, nhìn thấy cũng đều lạnh sống lưng. Biểu huynh, biểu huynh. Lý Khắc nhặt một quyển sách rơi trên mặt đất lên, khẽ gọi hai tiếng. Hai nén đàn hương thắp trong thư phòng đang chậm chậm tỏa ra mùi thơm làm người ta mê say. Dương Chính Đạo mở đôi mắt ngái ngủ, chỉ cảm thấy đầu căng lên đau nhức ghê gớm, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu. Gã chỉ biết mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Nghĩ đến những cảnh tượng đáng sợ trong mơ, gã không khỏi rùng mình. Đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào mắt, gã mới hơi tỉnh táo, nhưng giọng nói vẫn đượm phần uể oải. Đệ đi đâu thế? Ta làm sao thế này? Lý Khắc ngồi quỳ trước chiếc bàn thấp, rót nước trà vừa mới pha xong trong ấm vào một chiếc chén sứ hoa mai gần đó. Ta đi pha trà cho huynh, mới có một lát mà sao huynh đã ngủ quên được rồi. Pha trà, Dương Chính Đạo nhận lấy chén trà Lý Khắc đưa cho, khẽ nhấp một ngụm, sau đó gật gù, trà này pha bằng nước suối Nam Linh sông Dương Tử phải không? Quả nhiên ngon không chê vào đâu được. Sao huynh không nói là ta pha ngon? Lý Khắc thấy gã phấn chấn, trong lòng cũng ấm áp. Toàn là những nguyên liệu mà huynh thích, kỹ tính như huynh đúng là khó hầu. Dương Chính Đạo đặt chén trà xuống, đôi mắt trong veo như đầm nước sâu không thấy đáy, cười nói, vậy thì đa tạ Ngô Vương Điện Hạ, để hôm khác ta cũng sẽ tự mình xuống bếp nấu món ngon cho ngài ăn, có được không? Đừng, ta thật không dám đồng ý bừa với cái khẩu vị của huynh. Lý Khắc thu dọn giấy bút bừa bộn trên bàn, thấy gã đã uống liên tục 3 chén thì biết gã thật sự thích. Huynh vừa gặp ác mộng hả? Ta gọi mãi huynh mới tỉnh. Không phải ác mộng. Dương Chính Đạo nghĩ đến người đàn bà đẹp với lọn tóc mai bạc không che giấu nổi đó, cùng những lời tiên đoán khủng khiếp về vận mệnh mà bà ta nói, bất giác nhíu chặt đôi mày, là nhớ lại những chuyện hồi nhỏ. Để biết đấy, ta sống ở đột quyết không hề tốt. Lý Khắc nghi hoặc hỏi, nhưng mà tại sao huynh lại gọi tên ta? Trong ký ức hồi nhỏ của huynh có ta sao? Dương Chính Đạo sờ hai đóa lạp mai trên chén, gắng hết sức để ổn định lại tâm trạng đang phập phồng không yên của mình. Chắc bởi từng nghe người khác nhắc về đệ, mà cũng có thể do ký ức của ta hơi hỗn loạn. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Không phải đệ vừa từ Đông Cung về sao? Chiến sự tiền phương thế nào? Lý Khắc cười vui vẻ, còn suôn sẻ hơn cả tưởng tượng. Bất kể cơ cấu nhân sự, vũ khí trang bị hay vật tư tài lực, Cao Câu Ly đều khó có thể là địch thủ ngang hàng với chúng ta. Cho dù chiếm hết thiên thời địa lợi, cũng là lấy trứng chọi đá, không có gì phải nghi ngờ. Giờ mới chưa đầy 3 tháng mà bệ hạ đã dẫn quân phá liên tiếp Cái Bình, Sa Thành và Bạch Nham, chắc chỉ độ nửa tháng một tháng nữa là đánh thẳng được đến Bình Nhưỡng, cuối cùng ông ấy cũng có thể đạt được tâm nguyện của mình rồi. Như vậy mọi người đều vui. Dương Chính Đạo đứng dậy, đến trước cửa sổ đứng một lúc lâu mới kéo rèm xuống. Trước khi lên đường, bệ hạ đã giao phó công việc cho đệ nhĩ. Nếu không có đệ ở đây thì ông ấy sẽ không yên tâm mà mang theo nhiều văn thần võ tướng thế đâu. Lý Khắc gật đầu nói thẳng, đúng, ông ấy đã giao phó. Chỉ là, hiện giờ ta vẫn chưa thể nói cho huynh biết đó là chuyện gì. Ta cũng không muốn dò hỏi bí mật của cha con đệ. Dương Chính Đạo cười, đệ không cần đề phòng ta như phòng trộm đâu. Lý Khắc bước đến bên cạnh gã, sao lại bảo mình là kẻ trộm? Hơn nữa, ta đề phòng huynh làm gì? Một thời gian sau, huynh tự khắc sẽ biết. Đang nói chuyện thì thấy Bạch Đàn gõ cửa bước vào. Thi lễ nói, điện hạ, Giang Hạ Vương Phi muốn giữ Vương Phi và huyện chúa ở lại dùng bữa tối, có thể phải qua giờ thìn mới về phủ được. Lý Khắc xua tay nói, biết rồi, ngươi đi chăm sóc họ cho cẩn thận. Dương Chính Đạo mỉm cười, nhạc mẫu thật sự rất thích Kỳ muội, dăm ba hôm lại mời muội ấy đến nói chuyện phiếm. Có lẽ là coi Kỳ Nhi thành Tuyết Nhạn mà yêu thương. Lý Khắc duỗi cánh tay, cầm chiếc áo khoác trên giường lên, cây trầm ngọc lần trước bảo Tào Nghệ Nhân mài chắc cũng xong rồi, dù sao hiện giờ cũng rảnh rỗi, ta sẽ tự đi lấy, huynh có muốn đi cùng không? Đây là dinh phủ của đệ, không có đệ thì ta còn ở lại làm gì, đi thôi. Hai người cùng nhau rủi ngựa đến đường lớn phía bắc phường Thanh Hòa. Mới đi chưa được bao lâu thì thấy đằng trước có rất nhiều người tụ tập ở cửa Trí Bảo Trai. Lý Khắc và Dương Chính Đạo khó khăn lắm mới chen được vào trong đám đông vây quanh. Chỉ thấy Lưu Chưởng Quỷ đang cãi nhau với mấy thương nhân đột quyết đến đỏ mặt tí tai. Vì nóng nảy mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta chỉ vào mấy người đột quyết, nói oang oang đầy giận dữ. Các ngươi không được đi, trên đất đại đường chúng ta mà cũng dám ăn quyệt sao? Một gã đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, để râu quai nón nói hai câu bằng tiếng đột quyết, giờ nắm đấm định đánh Lưu Chưởng Quỷ. Dương Chính Đạo lanh lẹ bước tới, lật tay túm lấy tay kẻ đó, nói với hắn bằng tiếng đột quyết, quy củ trên thảo nguyên chỉ dùng trên thảo nguyên, còn đây là Trường An, là dưới chân thiên tử. Tên râu quai nón cố dãy mấy lần vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế của Dương Chính Đạo, liền nhìn gã với vẻ hung dữ. Ngọn lửa trong mắt càng lúc càng cháy mạnh. Đây không phải là việc của ngươi, cút đi. Gã đàn ông áo đỏ dáng lùn ở bên cạnh nghe thấy câu này, ho mạnh hai tiếng, nói bằng tiếng quan thoại lơ lớ, bọn ta trả tiền rồi. Là Chưởng Quỷ lằng nhằng chày cối, bắt nạt người nước ngoài bọn ta. Sao các ngươi dám trợn mắt nói điêu như thế hả? Ta nhận tiền của các ngươi khi nào? Cuối cùng Lưu Chưởng Quỷ cũng nghe hiểu, bất giác đùng đùng nổi giận. Mọi người xung quanh nghe xong đều lặng im, quay mặt nhìn nhau. Tên áo đỏ lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn đồng bọn ở bên cạnh nói, anh em bọn ta đều nhìn thấy, hai lạng bạc không thiếu các ngươi một xu. Đúng thật là vô lại. Lý Khắc chửi thầm một câu, trên đời này biện pháp hiệu quả nhất để đối phó với những kẻ vô lại chính là vô lại hơn thế nữa. Nghĩ đến đây, y sải bước đi tới bên cạnh tên áo đỏ, rút túi tiền bên hông hắn ra nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, đặt vào tay Lưu Chưởng Quỷ. Chưởng Quỷ đếm xem đã đủ chưa. Lưu Chưởng Quỷ mở túi tiền ra theo phản xạ, nhìn sơ qua, khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên, đủ rồi, đủ rồi. Lý Khắc gật đầu với Dương Chính Đạo, gã lập tức hiểu ý, buông tay tên râu quai nón ra, được rồi, các ngươi đi đi. Sau một thoáng kinh ngạc, mấy tên đó đột nhiên đồng loạt rút kiếm ra. Tên áo đỏ nhướng cao đôi mày rậm, hét lên bằng giọng quan thoại còn ngọng nghịu hơn, các ngươi cướp tiền của người ta giữa đường giữa phố, lẽ nào đại đường không có luật pháp sao? Các ngươi nói gì cơ? Lý Khắc đưa tay gạt một thanh trường kiếm trắng trước mặt ra, quét mắt nhìn đám thường dân đang xem náo nhiệt ở hai bên, hỏi với vẻ rất ngạc nhiên, vừa nãy mọi người đều thấy mà, là bọn họ chủ động đưa túi tiền cho Chưởng Quỷ, có phải không? Dương Chính Đạo nhìn vẻ mặt vô tội của y, suýt nữa thì phì cười, quả nhiên là vô lại, cũng không biết là ai trong đám đông đã hô lên trước, đúng, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy, tự bọn họ đưa tiền cho Lưu Chưởng Quỷ. Vừa dứt lời, liền có người phụ họa, sau đó càng lúc càng có nhiều người hưởng ứng. Trí Bảo Trai đã mở được hơn 20 năm, xưa nay đối đãi với khách thành thực uy tín, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện bớt cân thiếu lạng. vả lại Lưu Chưởng Quỹ tính tình thật thà, có lẽ quan hệ với mọi người cũng cực tốt. Tên râu quai nón ấn bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của tên áo đỏ xuống, vẫy tay về phía sau, chúng ta đi. Đám đông thấy cảnh này, không khỏi phá lên cười rồi tản đi. Dương Chính Đạo đang định cởi dây cho Xích Phong được buộc ở một bên, bỗng thấy tên râu quai nón vốn đã đi xa giờ lại quay trở lại cạnh gã, một câu bên tai gã bằng tiếng đột quyết. Nói xong, hắn liền cười lớn tiếng và nghênh ngang bỏ đi. Khuôn mặt Dương Chính Đạo đỏ lên vì câu nói của hắn, hai tay bất giác buông thõng xuống. Gã đã rời đột quyết 14 năm trời, tại sao vẫn còn có người nhận ra? Không, bọn chúng không phải là thương nhân bình thường, bọn chúng cố tình kiếm chuyện ở đây để thu hút sự chú ý của gã và Lý Khác. Nhưng bọn chúng là ai? Làm như vậy với mục đích gì? Dương Chính Đạo ngước mắt lên nhìn đám mây đỏ kỳ dị ở phía chân trời, tim đập càng lúc càng nhanh. Lý Khác vuốt ve bộ bờ mềm mượt của Xích Phong, thuận miệng hỏi, hắn nói gì vậy? Hắn? Vẻ mặt Dương Chính Đạo mơ màng trong giây lát, sau đó gã mới nói với giọng điệu bình tĩnh khác thường, hắn nói, nhiều năm không gặp, Tùy Vương có khỏe không? Lý Khác nhìn dòng người nườm nượp không ngớt trên đường lúc này, thản nhiên hỏi, biểu huynh để ý đến cách xưng hô này lắm sao? Dương Chính Đạo im lặng một lúc rồi mới thắc mắc, để không quan tâm bọn chúng là ai, cũng không quan tâm mục đích đến đây của bọn chúng, mà lại quan tâm xem ta có để ý đến cách xưng hô này hay không. Tại sao lại không? Lý Khác dẫm vào bàn đạp, nhảy lên lưng ngựa, vì chắc là ta đã đoán được bọn chúng là ai, cũng biết mục đích đến đây của bọn chúng, nên đương nhiên ta quan tâm đến cảm nhận của huynh hơn những cái đó. Sao đệ lại biết? Dương Chính Đạo ngạc nhiên đảo mắt, vì câu nói này của y mà tim gã đập càng nhanh hơn, ngay cả gã cũng sắp không áp chế nổi, bọn chúng có ý đồ không tốt sao? Bọn chúng tới Trường An, tất nhiên muốn kiếm chút lợi từ chúng ta rồi. Lý Khác gật đầu, trong mắt thoáng chút ưu tư, những âm mưu và tính toán khi ấy vẫn rành rành trước mắt, chỉ cần nghĩ đến là y lại cảm thấy dựng tóc gáy, còn bây giờ với sự xuất hiện của hai tên này, có vẻ như một cơn gió tanh mưa máu khác lại sắp ập đến. Người đột quyết, đúng là có chút thú vị. Lý Khác chậm rãi vê ngón tay, nở nụ cười khinh miệt. Nét lo ngại trong mắt Dương Chính Đạo càng đậm hơn, hồi nhỏ ta không thích cách xưng hô này, bởi vì người đàn bà đó ép ta làm những việc ta không muốn. Giờ nghe thấy nó, ta lại nghĩ đến đệ, ta chỉ sợ nó sẽ gây bất lợi cho đệ. Có lẽ bà nội nói đúng, ta không nên lại gần đệ quá. Lý Khác rảo bước chắn trước mặt Dương Chính Đạo, quở trách, huynh có chuyện gì thì cứ nói, đừng vòng vo bóng gió như thế, ta không chịu nổi. Vận mệnh. Dương Chính Đạo không để ý đến lời của y, chỉ đọc thầm hai chữ này. Đúng lúc gã đã quên những chuyện cũ năm xưa đó, thì chúng lại xuất hiện trong giấc mơ của gã. Có lẽ đó cũng là sự sắp đặt của vận mệnh. Gã ngẩng đầu, thấy một làn khói bếp lững lờ bay lên, nhưng chẳng mấy chốc lại bị gió chiều thổi tan. Dương Chính Đạo nhìn mê mải một lúc lâu rồi mới định thần lại. Năm xưa trong số mấy vạn người ở quận Định Tương của bọn ta, có người theo ta và bà nội đến Trường An, nhưng còn rất nhiều người vẫn ở lại đột quyết, về phe Ất Bì Xạ Quỷ Khả Hãn, người mà sau này được bệ hạ nâng đỡ. Lần này bệ hạ đông chinh, nếu đúng như đệ vừa nói, mấy tên đó thừa lúc bệ hạ vắng mặt mà lẻn vào để kiếm lợi. Bọn chúng lại xưng hô với ta như vậy. Huynh sợ triều đình nghi ngờ huynh vẫn còn sức ảnh hưởng đối với đột quyết hả? Lý Khác giờ mới vỡ lẽ, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó cười thoải mái, huynh càng sợ bọn chúng bảo là ta sai khiến huynh làm như vậy, đúng không? Tối đến, một làn sương nhẹ dần dần bốc lên, Dương Chính Đạo lau những giọt nước đọng trên tóc, nhíu chặt đôi mày kiếm, nhưng đúng là ta không quen bọn chúng. Có điều, nếu thực sự bọn chúng nhắm vào đệ, tự ta sẽ ngăn chặn tất cả mọi chuyện, tuyệt đối không để chúng động đến một cọng lông của đệ. Từ hồi niên thiếu quen biết nhau đến nay, dường như gã đã quen với việc đem thân ra bảo vệ Lý Khác trước khi nguy hiểm ập đến. Xưa kia là do tin vào lời của người đàn bà đó, về sau là vì Tiêu Vũ ủy thác, sau đó thì dần thành bản năng. Lý Khác kéo dây cương, ánh mắt lạnh lẽo như băng nghìn năm, hy vọng đây là lần cuối cùng ta nghe thấy huynh nói những lời như này. Dương Chính Đạo bất giác rùng mình, giọng điệu kiên quyết không cho phép phân trần của Lý Khác, dường như đã mang chút sức uy hiếp chỉ thiên tử mới có. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Trong tất cả những cảm xúc phức tạp của gã đối với Lý Khác, lại có thêm một phần sợ sệt. Thế là gã chỉ vô thức gật đầu, ta biết rồi, đương nhiên là ta tin tưởng đệ. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới cửa hàng nhỏ bán đồ ngọc ở góc Tây Nam phường Tường Hòa. Chưởng quỹ Tào Phương Thạc đang ngồi ở sau quầy chuyên chú ăn một chiếc bánh nướng thịt dê vừa ra lò. Mùi thơm của thịt dê tràn ngập trong căn phòng nhỏ, vừa ngửi đã khiến những con sâu tham ăn trong bụng kêu réo. Tào Phương Thạc thấy hai người, còn chưa kịp lau vết mỡ trên môi đã vội vàng đứng dậy ra đón, thi lễ nói, sao Ngô Vương Điện Hạ lại đích thân đến đây, tiểu nhân đang chuẩn bị gửi đồ đến phủ của ngài. Nói xong, ông ta liền mời hai người vào phòng trong, lấy ra một cặp trâm hoa mai được mài cực kỳ tinh xảo từ trong chiếc hộp gấm bằng gỗ tử đàn ở đằng sau. Lý Khác cầm trong tay ước lượng nặng nhẹ vài lần, rồi xem xét kỹ chất liệu và tay nghề, sau đó hài lòng nói, Tào trưởng quỹ vất vả rồi, hai bông hoa mai này, mỗi cánh hoa đều được chạm khắc không hoàn toàn giống nhau, ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng. Khuôn mặt phúc hậu của Tào Phương Thạc nở một nụ cười vô cùng đúng mực, điện hạ là chuyên gia, đương nhiên liếc một cái là có thể nhìn ra. Lý Khác đặt cặp trâm trở lại chiếc hộp gấm, đưa hộp cho Dương Chính Đạo, đây là quà cho huynh và Tuyết Lộ muội muội, muội ấy giống Kỳ Nhi, đều thích hoa mai đỏ. Nhưng ta thích hoa sen hơn là mai đỏ. Dương Chính Đạo nhận chiếc hộp gấm, khẽ lẩm bẩm. Huynh không quan trọng. Lý Khác buông một câu ráo hoảnh, nhìn quanh cửa hàng một lượt, bất giác tò mò hỏi, hôm nay sao không thấy tiểu đồ đệ của Tào trưởng quỹ? Ý điện hạ là tên nhóc Trương Nhị Bảo. Tào Phương Thạc cau mày, vẻ ủ rũ dần dần lan quanh vùng mắt, thật không dám giấu, tiểu nhân cũng đã 3 ngày không thấy nó rồi. Lý Khác vén áo ngồi xuống, hoài nghi hỏi, hả, hắn đi đâu rồi? Tào Phương Thạc cầm quạt phe phẩy mấy nén hương an thần đang thắp trong lư hương, mùi hương thanh nhã cuối cùng đã dần át đi mùi bánh nướng. Giờ mùi ngày hôm kia, tiểu nhân sai nó sang nhà họ Chu ở phường Phổ Nhân đòi nợ, ai ngờ đi từ bấy đến giờ mà vẫn chưa thấy về. Dương Chính Đạo cất hộp gấm vào trong tay áo, ngồi xuống cạnh Lý Khác hỏi, hay là trong nhà xảy ra biến cố gì? Tào Phương Thạc lắc đầu, quân hầu không biết chứ, Trương Nhị Bảo là trẻ mồ côi, bình thường sống trong cửa hàng này. Hôm qua tiểu nhân đã đến nhà họ Chu và cả chỗ mấy người bạn thân của nó để hỏi thăm, nhưng họ đều bảo là không gặp nó. Lúc này, có mấy người đàn ông mặc hồ phục cùng một màu nâu sẫm từ ngoài bước vào, quan sát tỉ mỉ từ xà nhà cho đến nền gạch của cửa hàng. Tào Phương Thạc cáo lỗi, rồi ra chào hỏi bọn họ. Nào ngờ mấy người đó có vẻ không hào hứng với đồ ngọc trong căn phòng này, mà chỉ chăm chú vào bức tranh chân dung võ thánh treo trên tường. Lý Khác khẽ hỏi, lại là người đột quyết sao? Bọn họ nói gì vậy? Dương Chính Đạo lắng nghe một hồi rồi mới nói, không nghe rõ, hình như đang nói, chính là đây, nơi bọn họ nói nhất định là chỗ này, chính là đây. Lý Khác lặp lại câu này, đang định đứng dậy nhìn cho kỹ thì lại thấy người đi đầu vẫy tay về phía sau, mấy người đằng sau lập tức cao giọng đáp vâng, rồi đồng loạt lui ra. Đúng là một đám người kỳ quặc, Tào Phương Thạc nhìn bóng lưng đã đi xa của bọn họ, lẩm bẩm một câu, rồi quay lại phòng trong, bỏ chút trà thơm vào trong nồi trà, vừa nãy đang nói đến đâu nhỉ? Đúng rồi, đêm qua tiểu nhân lại kiểm tra phòng của Trương Nhị Bảo một lượt, bên trong chẳng thiếu thứ gì. Ngay cả 3 xu tiền tiểu nhân mới đưa cho nó vẫn còn treo ở trên tường. Dương Chính Đạo vẫn đang suy nghĩ về hai toán người đột quyết kỳ lạ đó, nghe thấy lời này cũng chỉ thuận miệng hỏi lại một câu, nói như vậy thì là mất tích rồi, đã báo phủ Ung Châu chưa? Tào Phương Thạc gật đầu, sáng sớm hôm nay tiểu nhân đã tìm trưởng phường báo án rồi, trưởng phường bảo, ông ấy sẽ lập tức đến phủ Ung Châu trình bày với tề trưởng sử, có tin tức gì sẽ báo ngay cho tiểu nhân biết. Lúc đó Lý Khác đã giữ lời tiến cử tề trưởng thăng làm Ung Châu Mục trước mặt Lý Thế Dân, nhưng Lý Thế Dân lại bảo, hai Ung Châu Mục tiền nhiệm đều là thân vương giữ chức, không nên phá vỡ quy củ này. Có điều, thấy tề trưởng thăng nhiều năm làm việc cẩn thận tận tụy, bèn hạ chỉ ban cho ông ta tước Văn Chiêu Bá, lại thưởng thêm 2 tháng bổng lộc, làm ông ta mừng muốn chết. Liên tiếp 3 ngày, mượn cớ đến đại lý tự thỉnh giáo công việc, tề trưởng thăng đã hết lời nịnh nọt Lý Khác và toàn bộ thân bằng cố hữu của y, kể cả con chó được nuôi trong vương phủ. Chỉ cần nghĩ đến ông ta là Lý Khác lại lắc đầu, y lấy hơi mấy cái rồi mới nói, đã lập án rồi thì phủ Ung Châu sẽ tận lực tra tìm, chưởng quỹ cũng đừng lo lắng quá. Tào Phương thạc lại cung kính vái một vái, đa tạ Ngô Vương điện hạ. Khi Lý Khác về đến phường Vĩnh Gia nơi vương phủ tọa lạc, trời đã nhá nhem, vầng trăng non e lệ nấp sau đám mây bồng bềnh, chỉ thỉnh thoảng khẽ dịch chuyển theo gió. Lúc này có mười mấy người tụ tập ở cửa vương phủ, họ hét chuyển đồ đạc trên hai chiếc xe ngựa vào bên trong. Vũ Lương thấy Lý Khác về, vội vàng lại đón, cầm cương ngựa cho y, cười rạng rỡ, điện hạ nhìn xem, đây đều là đồ Giang Hạ Vương Phi tặng cho Vương Phi đấy, làm bọn tiểu nhân mệt chết đi được. Lý Khác xuống ngựa, thấy chỉ riêng những bọc trong tay mấy tiểu nô Chu Lục, Tiền Kim, Vương Ma đã có hơn chục chiếc chăn lông dùng trong mùa đông, mấy chục xúc gấm thục màu sắc tươi tắn, có cả hai bộ văn phòng tứ bảo, chưa kể phía sau vẫn còn rất nhiều đồ chưa khuân xuống. Y không khỏi kinh ngạc, thế này thì thím chuyển non nửa kho của Giang Hạ Vương phủ sang đây rồi còn gì. Nói rồi, Lý Khác định vào phủ thì bất cẩn vấp phải ba bao gai, không phải đấy chứ, sao lại có nhiều rau củ quả thế này. Cẩm Quỳ ở bên cạnh giúp kiểm kê số lượng cười tít mắt, bẩm điện hạ, hậu viện của Giang Hạ Vương phủ có một bãi rộng chuyên dùng để trồng rau. Giang Hạ Vương Phi nói sắc mặt Vương Phi nhà chúng ta không đủ hồng hào, phải ăn thêm rau quả để bồi bổ, sau đó lập tức sai người ra hậu viện hái những thứ này. Lý Khác hít sâu một hơi, để lại một câu các ngươi vất vả rồi, đoạn đi thẳng về phía cảnh hạnh trai. Trong phòng ngoài của cảnh hạnh trai cũng bày hai hòm lớn, chứa đầy quần áo và đồ chơi của trẻ con. Tiểu La đang kiểm tra sắp xếp từng thứ một. Kỳ Úc cầm một con hổ vải đính 6 chiếc chuông nhỏ trêu đùa Phong Nhi đang trong vòng tay của nhũ mẫu. Cô bé trông xinh xắn như ngọc như ngà, còn chưa đầy một tuổi mà hai mắt đã trong veo lấp lánh. Thấy con hổ vải cô bé cũng không sợ, chỉ cười khúc khích không thôi. Lý Khác rảo bước đến gần, đón lấy cô bé từ tay nhũ mẫu. Phong Nhi quay đầu ôm cổ Lý Khác, gọi một tiếng cha bằng giọng bé con thơm mùi sữa. Trái tim Lý Khác tan chảy vì tiếng gọi này. Trong thoáng chốc y liền cảm thấy trên đời này không còn bất cứ chuyện gì có thể làm mình phiền não được nữa. Kỳ Úc vội bước tới, thơm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của Phong Nhi. Phong Nhi biết gọi cha từ bao giờ thế? Nào, gọi mẹ đi con. Không biết Phong Nhi đang ô a gì trong miệng, mãi sau mới bập bẹ gọi, mẹ ơi, cha, cha. Phong Nhi thông minh quá, sao lại thông minh như thế nhỉ? Kỳ Úc nhận lấy một chiếc trống bỏi từ tay Tiểu La, ngắm nghía rất hào hứng, không kìm được lắc nó trước. Lý Khác thấy Phong Nhi có vẻ mỏi, bèn khẽ vỗ lưng cô bé, đợi cô bé ngủ say mới cẩn thận giao cho nhũ mẫu, sau đó nắm tay Kỳ Úc, dịu dàng nói, là vì Phong Nhi giống mẹ của nó mà. Thật sao? Kỳ Úc nhìn chằm chằm vào mắt Lý Khác, hỏi rất nghiêm túc. Ta đã lừa nàng bao giờ đâu? Lý Khác dắt tay Kỳ Úc vào phòng trong, hôm nay nàng cho cả Phong Nhi sang Giang Hạ Vương phủ hả? Sao thím lại tặng nhiều đồ như thế? Kỳ Úc cởi chiếc áo choàng màu đỏ thẫm trên người, nói với vẻ khá là bất lực, thiếp đã bảo thím ấy không biết bao lần rồi, nhà kho của chúng ta không chất nổi lắm đồ như thế, nhưng thím ấy lại không tin, lần này còn tặng nhiều đồ hơn trước kia, lần sau thiếp không dám sang nữa. Lý Khác cười ha hả, Tuyết Lộ đứng bên cạnh nhìn sao? Tỷ ấy không chỉ nhìn, Kỳ Úc khẽ thở dài, tỷ ấy còn chọn giúp thím cơ, cuối cùng lại xúi thím tặng thêm hai chiếc lư hương toan nghệ bằng đồng điếu. Lý Khác khẽ gõ chiếc trống bỏi trong tay Kỳ Úc, bọn họ sợ cả đời này không thể gặp lại Tuyết Nhạn nữa, dù sao cũng phải tìm nơi để gửi gắm tình cảm mà. Kỳ Úc không cầm lòng được bắt đầu sụt sịt, sau đó lại thắc mắc, trông thiếp giống Văn Thành công chúa lắm sao? Lý Khác lắc đầu, không hề giống, chỉ là muội ấy trạc tuổi nàng. Trông xinh đẹp như nàng, lại tài hoa giống nàng, điều này khiến họ nhớ đến muội ấy. Kỳ Úc không khỏi bật cười, Tam Lang hả? Đâu có, Lý Khác ôm vai Kỳ Úc nói, là khen trắng trợn luôn đấy chứ. Giờ thìn hôm sau, Lý Khác đến chính đường của Đại Lý Tự để phê duyệt văn thư của các nơi trình lên. Gần đây bệnh tim đập nhanh của Tương Thành công chúa lại tái phát, Tiêu Nhuệ xin nghỉ 10 ngày để tự mình chăm sóc. Lý Khác vung bút cho nghỉ hẳn 20 ngày, chỉ là mấy hôm nay y phải xử lý nhiều việc hơn một chút. Điện hạ, ngài thực sự không định giao vụ án Giang Nhất Lưu cho Tam Pháp Ti hội thẩm sao? Nguyên Nhân Kiền ngồi quỳ trước mặt Lý Khác, dở xem bản tấu Sở phủ Sùng Châu gửi lên từ hai hôm trước. Tuy cùng là đại lý Thiếu Khanh, nhưng bình thường Nguyên Nhân Kiền không dám ngồi ngang hàng với Tiêu Nhuệ, ngay cả trong những buổi tiệc riêng, gã cũng luôn biết điều ngồi dưới Tiêu Nhuệ. Mấy năm trước, hồi gã còn là huyện lệnh huyện Quế của An Châu, Lý Khắc rất tán thưởng gã, luôn cảm thấy gã có tiền đồ vô lượng, đến nay xem ra mắt nhìn người của y cũng không tồi. Chú thích: Tam Pháp Ty, cách gọi chung ba cơ quan tư pháp trung ương của Trung Quốc thời xưa. Vào thời Đường Tam Pháp Ty gồm Bộ Hình, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài. Hết chú thích. Lý Khắc nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của gã, hỏi ngược lại: Nguyên Thiếu Khanh thấy phủ Sùng Châu phán quyết vụ án này thế nào? Nguyên Nhân Kiền cau mày, giơ tay vuốt bộ râu dài theo thói quen. Theo thần thấy, Thứ Sử Sùng Châu Dương Dự đã không rõ luật, còn chẳng hiểu tình. Giang Nhất Lưu biết mẹ của mình bị hầu thiếp của cha hãm hại, nhưng vẫn phụng dưỡng bà ta suốt 10 năm, để đền ơn 10 năm nuôi nấng của bà ta. Sau này, cũng bởi Giang Trần Thị có tật giật mình, muốn giết Giang Nhất Lưu để diệt khẩu. Trong lúc giằng co, Giang Nhất Lưu mới ngộ sát Giang Trần Thị. Sự thật đã rõ ràng, cũng có nhiều nhân chứng có thể chứng minh. Thần cho rằng, tội của Giang Nhất Lưu không đến mức phải chết. Thứ nhất, Giang Trần Thị trước đã giết người, sau lại ủ mưu giết người, thực sự chết chưa hết tội. Thứ hai, Giang Nhất Lưu không hề cố ý giết người. Thứ ba, sau khi giết người, Giang Nhất Lưu đã chủ động đầu thú, thành khẩn nhận tội. Vậy mà phủ Sùng Châu lại coi đó là tội đại ác, xử treo cổ Giang Nhất Lưu, thực sự không ổn. Vậy chẳng phải là xong rồi hay sao? Lý Khắc mỉm cười nói, lẽ nào Nguyên Thiếu Khanh còn muốn bản vương giao vụ án đơn giản như vậy cho Tam Pháp Ti phúc thẩm sao? Cứ trả thẳng về, để phủ Sùng Châu sửa án là được. Nhưng mà... Nguyên Nhân Kiền nghĩ một chút rồi nói, nếu Điện Hạ không làm theo quy trình này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thì ngài là người phải chịu trách nhiệm đấy. Lý Khắc xếp gọn 8 bản tấu sớ đã phê xong ở trước mặt, lại bắt đầu dở xem bản tiếp theo, phản đối, lãng phí thời gian vào quy trình không cần thiết này thì không đáng. Nguyên Nhân Kiền vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Quý Ân dẫn theo Tề Trưởng Thăng buồn bã bước vào. Tề Trưởng Thăng vừa thấy Lý Khắc, mắt liền sáng lên. Điện Hạ, sáng nay trưởng phường đến báo, đêm qua có một người đột quyết chết trong tiệm đồ ngọc thuộc phường Tường Hòa, hung thủ chính là trưởng quỹ Tào Phương Thạc. Bàn tay cầm bút đỏ của Lý Khắc hơi khựng lại. Đêm qua, người đột quyết, Tào Phương Thạc, hung thủ. Mấy từ này như ánh chớp xẹt qua đầu Lý Khắc. Sau một thoáng do dự, Lý Khắc tiếp tục múa bút phê nhanh tấu sớ, nói mà không ngẩng đầu lên, đã biết hung thủ là ai, chẳng phải ông nên mau đi bắt người, sau đó thẩm vấn kỹ càng hay sao? Tề Trưởng Thăng gãi đầu, trong một thoáng nhấc tay lên, ông đã phát hiện chiếc áo quan trên người mình lại chật rồi. Xem ra vợ ông nói đúng, ông thực sự phải hãm sức ăn lại. Điện Hạ, vụ án liên quan đến người đột quyết, phủ Ung Châu không có quyền can dự trực tiếp, hay là ngài bớt thì giờ đích thân qua xem một chút đi? Không cần bớt thì giờ, đi luôn thôi. Lý Khắc đứng dậy chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, ngồi xe ngựa của phủ Ung Châu các ông. Lúc Lý Khắc đến tiệm đồ ngọc ở phường Tường Hòa, hai ngộ tác của phủ Ung Châu đã khám nghiệm tử thi xong, đang nói chuyện vu vơ với trưởng phường Thôi Lão Thất. Tào Phương Thạc mặc quần áo giống hôm qua, đang gục đầu không nói một lời, vẻ mặt vô cùng kinh hoảng. Thôi Lão Thất bị mù một bên mắt do hồi nhỏ nghịch lửa, cho nên ông ta chỉ có thể nghiêng người, hành lễ với Lý Khắc bằng một tư thế rất là quái dị. Ngô Vương Điện Hạ, chuyện là thế này. Hôm nay lúc trời còn chưa sáng, tiểu nhân thấy trướng bụng nên dậy đi ngoài. Đi xong thì không buồn ngủ nữa, định ra ngoài đi dạo. Nhưng đi đâu bây giờ? Tiểu nhân ngẫm nghĩ, sát vách có Vương Lão Đầu ở nhà một mình, nhất định cảm thấy buồn chán, nhưng lại sợ ông ta dậy muộn. Thế là... Thôi Lão Thất, bản vương không có hứng nghe những thứ này. Lý Khắc gắng nhịn, xong cuối cùng vẫn thô bạo ngắt lời, nói vào chuyện chính đi. Thôi Lão Thất giật mình thưa, vâng, Điện Hạ, chuyện là... Vừa đi đến phố Tây, tiểu nhân nghe thấy tiếng hét chói tai của Tào trưởng quỹ. Tiểu nhân vội chạy đến xem, thì thấy người đột quyết đó ôm bức tranh Võ Thánh ngã trong vũng máu. Tào trưởng quỹ cầm chủy thủ trong tay, sợ đến tái cả mặt. Lý Khắc đảo mắt nhìn sang Tào Phương Thạc đang đờ đẫn, ôn tồn hỏi, Ông giết người này sao, Tào trưởng quỷ? Tào Phương Thạc cúi đầu thật thấp, nói lý nhí, tiểu nhân không? Không biết. Không biết, Tề trưởng thăng chen lên làm hoàng bổ đầu đứng bên cạnh bị đẩy bật vào trong đám đông xem náo nhiệt, tức giận nói, phải thì thừa nhận, không phải thì kêu oan, không biết là cớ làm sao. Tào Phương Thạc nhìn thi thể phủ vải trắng ở bên cạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, Tề trưởng xử không biết đấy thôi. Tiểu nhân thật sự không rõ, sáng nay lúc tỉnh dậy, tiểu nhân phát hiện mình nằm giữa cửa hàng, còn cầm cả dao trên tay. Lúc đó tiểu nhân sợ chết khiếp, không kìm được mà hét lên, mới làm kinh động trưởng phường. Tề trưởng thăng quan sát vẻ mặt của Lý Khác, thấy y không có ý mở miệng, bèn hỏi tiếp, nói vậy tức là người giết người xong thì ngất xỉu sao? Không, không phải. Tào Phương Thạc phủ nhận theo bản năng, nhưng ngay lập tức lại ngập ngừng. Tiểu nhân chỉ nhớ đêm qua trước khi đi ngủ có nghe thấy tiếng động trong cửa hàng. Lúc đi ra xem thì thấy có một bóng người đang đung đưa trước bức tranh võ thánh. Sự việc sau đó, tiểu nhân không thể nhớ nổi. Lý Khác nhìn hai người đột quyết cao to vạm vỡ bên cạnh Tào Phương Thạc, hỏi, các ngươi đi cùng với người chết này sao? Hai người đó nhìn nhau, lúng túng lắc đầu. Một trong hai người nói bằng tiếng quan thoại cực kỳ ngọng nghịu, chúng tôi làm ăn. Bạn hắn, các ngươi là thương nhân đột quyết, hắn là bạn của các ngươi, đúng chứ? Lý Khác lặp lại lời của người đó, vậy tại sao nửa đêm hắn lại đột nhập vào cửa hàng của Tào trưởng quỷ? Lúc đó các ngươi có ở cùng nhau không? Lý Khác sốt ruột, liền nói hơi nhanh. Hai người kia lại nhìn nhau lần nữa, người vừa nói ban nãy tắc tị một lúc lâu rồi mới lên tiếng, chúng tôi không biết, đêm qua ngủ sớm. Hắn đi rồi. Hoàng bổ đầu, Lý Khác lớn tiếng gọi, mau mời Dương công tử đến đây. Lúc đến, Dương Chính Đạo mặc một bộ áo bào quan màu tím với hoa văn mây lành, trông rực rỡ chói lọi, làm lóa mắt người. Hai người kia thấy gã, lập tức đặt tay lên ngực, quỳ một gối xuống hành đại lễ, thái độ đối với gã còn cung kính hơn với Lý Khác mấy phần. Tề trưởng thăng hoài nghi nhìn họ, xoa tay, cũng không nói gì. Sau khi kiên nhẫn nghe họ kể xong, Dương Chính Đạo nói, điện hạ, bọn họ bảo rằng, bọn họ đều là thương nhân buôn ngựa người đột quyết, đến Trường An vào trưa hôm kia, sau đó nghỉ ở quán trọ Thái An của phường Tường Hòa. Người chết tên là Đồng La Tân Vượng, hôm qua ăn trưa xong thì rời quán trọ một mình, đến tận trước khi họ ngủ cũng chưa thấy quay về. Bọn họ cho rằng hắn ở lại kỹ viện, nên cũng không để tâm lắm. Sáng nay nghe tiểu nhị quán trọ nói có án mạng, bọn họ ra ngoài xem thì phát hiện người chết lại chính là Đồng La Tân Vượng. Lý Khác nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng với những lời không chút giá trị này. Thế nên y lại nói, hỏi bọn họ xem Đồng La Tân Vượng có đặc biệt thích thứ gì không, như là tranh chữ hay châu báu đồ ngọc chẳng hạn. Dương Chính Đạo nói chuyện với họ một lát, rồi lắc đầu, bọn họ bảo, ngoài đàn bà ra, Đồng La Tân Vượng không có sở thích gì khác. Đa tạ biểu huynh, nói rồi, Lý Khác liền bước đến trước mặt Tào Phương Thạc. Tào trưởng quỷ đã là nghi phạm giết người duy nhất, thế thì theo lý bản vương phải bắt giam ông trước khi tra rõ sự thật. Vẻ khiếp sợ trên mặt Tào Phương Thạc tan dần, ông ta bình tĩnh nói, tiểu nhân hiểu. Hai người đột quyết nhìn Đồng La Tân Vượng đã chết, lại ngắt ngứ rặn ra mấy từ, chúng tôi hắn phải mang đi. Hắn là bạn của các ngươi, tất nhiên hậu sự của hắn sẽ do các ngươi giải quyết. Lý Khắc phủi mấy bông hoa quế dính trên vạt áo, làm hương thơm rơi khắp mặt đất. Y nhìn đám đông trước mặt, cứ cảm thấy hình như có thứ gì đó đang quấn lấy mình. Sau khi y gấp rút vùng ra, nó lại trói quanh người y một lần nữa. Y không kìm được thở dài khe khẽ, lòng đầy tâm sự nói, Nguyên Thiếu Khanh, ngươi lo liệu việc ở đây nhé. Biểu huynh, chúng ta đi. Dương Chính Đạo ừ một tiếng, lúc định quay người rời đi thì lại nghe thấy đằng sau có người cao giọng hét lên, giống như có ai đó đang đổ một chậu đầy ắp băng tuyết từ trên trời xuống, lập tức khiến gã đông cứng không cử động nổi. Lý Khác biết câu nói đó không hề đơn giản, bèn kéo tay áo gã, nói thầm, không được trả lời, không được ngoảnh đầu, chúng ta lên xe ngựa. Lý Khác đưa túi nước vừa nãy mang lên xe cho Dương Chính Đạo, xin lỗi, ta không nên bảo huynh tới. Thực ra ta chỉ cần từ từ phân biệt là có thể hiểu bọn chúng nói gì. Dương Chính Đạo uống một hơi hết già nửa nước trong túi, siết chặt hai tay rồi lại buông ra, không cần ôm đồm tất cả mọi việc như thế. Khác đệ, đây là chuyện của ta. Chuyện của huynh cũng là chuyện của ta. Lý Khác vén rèm, nhìn dòng người hối hả trên đường phố, ánh mắt bâng quơ lơ đãng. Huynh biết đấy, rất nhiều đáp án của sự việc nhìn thì có vẻ trọn vẹn, nhưng không phải là không có kẻ hở. Ta không cố chấp truy tìm chân tướng nữa chỉ vì người ta yêu, chứ không phải là tự nguyện muốn từ bỏ. Ta hiểu. Dương Chính Đạo quấn sợi dây của túi nước quanh ngón tay rồi siết chặt, đến khi ngón tay tái đi mới từ từ nới lỏng dây. Vừa nãy kẻ đó nói là, lẽ nào Tùy Vương đã quên sứ mệnh mình gánh trên vai, cam tâm tình nguyện làm bề tôi cho người khác như vậy sao? Gió cuốn theo một chiếc lá phong vào, Lý Khác cúi người nhặt lên, chậm chậm phủi đi bụi dính bên trên, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót khôn tả, y giống như đang nói với Dương Chính Đạo, lại tựa hồ nói với chính mình, không sao, tất cả cứ để ta giải quyết. Dương Chính Đạo nhìn y, dường như sau khi biết chân tướng năm xưa, sau lời thề sẽ bảo vệ chu toàn cho tất cả mọi người dưới chân núi Ly Sơn, y đã không còn là cậu thiếu niên lòng đầy đau buồn và phẫn uất lúc lần đầu gặp gã nữa. Tuy y không nói, nhưng Dương Chính Đạo biết, trước lúc lên đường nhất định Lý Thế Dân đã trao cho y thứ quyền lực có thể sánh ngang, thậm chí còn cao hơn thái tử. Y có năng lực nắm giữ quyền lực này. Gã tin Lý Khác, ngay khi biết tên của Lý Khác từ miệng người đàn bà đó, gã đã tin. Cho nên gã chỉ gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên rồi. Xe ngựa vừa đến cổng chính của đại lý tự thì thấy chủ bà Hoàng Ngọc Tu tất tả bước tới, vái chào, cuối cùng điện hạ cũng đã về. Khánh quý công công mời ngài đến Đông Cung ngay lập tức, thái tử có việc quan trọng muốn bàn bạc. Lý Khác dẫm ghế xuống xe, vừa đi vừa nói, đợi ta thay quần áo đã, Khánh quý có nói là việc gì không? Hoàng Ngọc Tu đi theo sau y, trên khuôn mặt gầy gò hiện ra vẻ lo lắng, hạ quan cũng không biết. Có điều, hạ quan thấy thái độ của hắn khác xa mấy lần trước, có vẻ là sốt ruột thật sự. Kể từ khi giám quốc đến nay, thái tử từng nhiều lần mời Lý Khác đến thương nghị những việc quan trọng. Nhưng theo Lý Khác thấy, những việc quan trọng này thật ra cũng chẳng có chỗ nào cần phải thảo luận. Dựa vào kiến thức của mình, thái tử hoàn toàn có thể xử lý nhanh chóng gọn gàng. Y làm vậy chắc là để giữ tiếng thơm biết kính hiền đại sĩ, tôn trọng hoàng huynh. Ân tình không tốn sức này, Lý Khác cũng vui vẻ mà thành toàn cho. Khánh quý đang đứng hầu bên ngoài thư phòng điện Phúc Tuyền của Đông Cung, vừa trông thấy Lý Khác, nhớ đến vẻ mặt ngạc nhiên kinh hoàng của thái tử khi xem hai bức văn thư ban nãy, sợi dây thít chặt trong tim hắn liền lỏng ra ngay. Lúc này thái tử Lý Trị đang một mình đứng chắp tay sau lưng, một chiếc chén sứ viền vàng có hình hoa hải đường lăn lóc trên bàn, nước trà vãi ra gần hết. Nghe thấy Khánh quý thông báo, y nhanh chóng quay người lại, vội vàng nói, tam ca không cần đa lễ, công việc mới quan trọng nói rồi. Y liền lấy từ trong tay áo ra hai bức tấu báo đã bị y vò hơi nhăn, đưa cho Lý Khác. Trước khi lên đường bệ hạ dặn dò cô, nếu gặp việc lớn không quyết định được thì nhất định phải bàn với tam ca. Lý Khác đọc nhanh như gió, bức tấu báo thứ nhất do tướng giữ Y Châu là A Sử Na Xã Nhĩ trình lên, nói một tháng gần đây, người đột quyết nhiều lần điều binh, thái độ rụt rịch ngóc đầu đã rất rõ ràng. Lần trước bọn họ còn bắt được một tên tiểu tốt mưu đồ vượt biên, hắn không chịu mở miệng, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử trong quân trướng. Bức thứ hai là quốc thư của Ất Bì Xạ Quỷ Khả Hãn đệ trình, nói rằng đã phái đoàn sứ thần đến Trường An dâng báu vật, để tạ ơn giúp đỡ lên ngôi của Thiên Khả Hãn năm xưa. Một mặt điều quân gây hấn, một mặt dâng báu vật để tỏ ý tốt. Rốt cuộc tay Khả Hãn này đang ráp tâm điều gì? Lý Khác gập văn thư lại, từ từ nhíu chặt đôi mày. Lý Trị nghe y nói vậy, lòng càng hoang mang, tam ca cũng cảm thấy việc này rất kỳ lạ nan giải sao? Có kỳ lạ, nhưng không hề nan giải. Nước trà trên bàn rõ lên mu bàn tay Lý Khác, mát lạnh thấu tim, y nói bình thản như không, thái tử, chúng ta không sợ bọn chúng. Quân của A Sử Na Xã Nhĩ là tường đồng vách sắt, nếu đột quyết thực sự quyết định sai lầm thì người có đi không có về sẽ chỉ là bọn chúng. Về phần đoàn sứ thần, bọn chúng muốn đến thì cứ đến, trên địa bàn của chúng ta, còn sợ không để mắt nổi sao? Lý Trị tập trung ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở phào nhẹ nhõm, tam ca nghĩ vậy thật hả? Không phải cố ý làm an lòng cô đấy chứ? Lý Khác ngồi thẳng người, khẳng định, phải, thái tử yên tâm, chúng ta chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Mục tiêu của bọn chúng không phải là Trường An, cũng chẳng phải ngươi, tất nhiên ngươi không cần lo lắng. Lý Khác suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng nói ra những lời trong lòng. Những tên đột quyết vô cớ sinh sự ở cửa Trí Bảo Trai, mấy tên đột quyết có lời nói và hành động khác thường ở trong tiệm đồ ngọc, tên đột quyết chết dưới dao của Tào Phương Thạc, bọn chúng gọi Dương Chính Đạo là Tùy Vương, kính trọng gã còn hơn cả y. Bọn chúng định ly gián mối quan hệ giữa y và Dương Chính Đạo, hay là giữa y và Lý Trị, hay thậm chí là giữa y và Lý Thế Dân. Dường như Lý Trị hoàn toàn không nhận thấy vẻ lo ngại không che đậy nổi trên mặt Lý Khác, chỉ đứng dậy đi quanh quẩn vài bước trong phòng, cuối cùng dừng trước giá sách, giơ tay sờ một quyển binh thư, có vẻ đã hạ quyết tâm, ngoảnh đầu lại nói, Tam ca, cô giao tất cả cho Tam ca xử lý. Tất cả, Lý Khác thắc mắc, ý thái tử là gì? Lý Trị cầm quyển binh thư đó trong tay, do dở đọc quanh năm suốt tháng, dây da bên trên đã rách mấy chỗ, tất cả mọi việc liên quan đến đột quyết, bất kể Tam ca quyết định như thế nào, cô cũng sẽ làm theo. Lý Khác gật đầu, không hề có ý thoái thác, thái tử yên tâm, đương nhiên thần sẽ gắng hết sức mình. Đây đã là lần thứ hai y nói ra hai chữ yên tâm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lý Trị từ từ thu lại tia sáng sắc bén nơi đáy mắt, vạch móng tay lên bàn như thể không hề để ý, vậy thì vất vả cho Tam ca rồi. Hoàng hôn cuối thu đã đượm phần vắng vẻ quạnh hiu, gió cát mặc sức tung bay trong không trung, nơi nào cũng luồn tới, làm mờ mắt mọi người. Trên hành lang giữa điện Phúc Tuyền và điện Thừa Bình, Khánh Quý đang cho chim sẻ vàng ăn, thấy Lý Khác đi ra, hắn vội vàng dừng tay, sốt sắng lại nghênh đón, cung kính nói, nô tài xin tiễn điện hạ rời cung. Tiếng hót của mấy con chim sẻ vàng trong lồng nối tiếp nhau liên tục, không có giai điệu hay mỹ cảm gì, tự dưng lại khiến người ta bực dọc hơn. Lý Khác cũng chẳng để ý đến hắn, ngước mắt nhìn cái lồng đó, ngờ vực hỏi, lồng không có cửa, các ngươi không sợ chim bay mất sao? Khánh Quý tươi cười nói, điện hạ không biết đấy thôi, Tiêu Lương đệ rất thích mấy con chim sẻ vàng này, chúng chỉ cần hót dăm tiếng dễ nghe là có thể đổi được một ngày ăn uống ngon lành, ở bên ngoài đâu có đãi ngộ tốt như thế, chưa biết chừng còn phải lo về tính mạng nữa, vậy mới nói, cửa lồng có đóng hay không thật ra như nhau, nô tài có đuổi chúng đi, chúng cũng sẽ không đi. Vốn dĩ Lý Khác chỉ thuận miệng hỏi một câu, nghe hắn nói vậy không khỏi có thêm ba phần tò mò, bèn thò tay vào trong lồng, cẩn thận cầm một con sẻ vàng béo nút trên tay, vuốt ve một lúc rồi đột ngột thả tay ra, con sẻ vàng lập tức bay vút lên trời, nhưng nó chỉ lượn hai vòng trên không là lại trở về lồng. Khánh Quý cười tủm tỉm, điện hạ thấy đó, nô tài đâu có lừa ngài. Hướng về tự do là bản năng của chim sẻ, nhưng bọn chúng lại cam chịu không muốn. Lý Khác nói đến đây, trái tim chợt trĩu xuống, giọng nói có chút ngưng trệ, đúng là chuyện lạ. Khánh Quý thấy y có hứng thú, liền đi theo sau, lải nhải những chuyện về mấy con sẻ vàng đó, cứ thế lại nói sang câu chuyện nhàm chán là thái tử sủng ái Tiêu Lương đệ như thế nào. Sau một ngày tất bật bên ngoài, về đến vương phủ, Lý Khác thấy bụng đói cồn cào, chỉ muốn lập tức ngồi xuống ăn cơm. Trong phòng khách của Cảnh Hạnh Trai, Bạch Đàn đang dặn dò Tiểu La tỉ mỉ, nhớ hằng ngày phải tưới nước cho hoa cỏ mà Vương Phi thích, cách vài hôm là phải cắt tỉa những cành thừa, mỗi ngày cho cá chép cảnh trong ao nhỏ ngoài thiên hương tạ ăn 3 lần, số lượng không được nhiều cũng không được ít. Còn nữa, Vương Phi không thích người ngoài đụng vào tranh chữ của người, vì vậy dù bám bụi cũng không được tùy tiện lau. Ngoài ra, Khinh Vân vừa mới sinh ngựa con, phải chọn loại cỏ tươi non nhất cho nó ăn. Tiểu La chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu lặp lại lời của Bạch Đàn để nhớ kỹ hơn. Lý Khác đứng bên cạnh nghe một lát rồi cười ngắt lời, nói kỹ càng như vậy, nghĩa là Kỳ Nhi đã tìm được cho ngươi một nhà chồng tốt rồi sao? Bạch Đàn chắp tay nhún mình thi lễ, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng vì xấu hổ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiểu La trả lời thay cô, điện hạ không biết đấy thôi, Bạch Đàn tỷ tỷ chưa cần Vương Phi tìm cho nhà chồng tốt. Hộ vệ tiểu quý đã cầu thân với Bạch Ma Ma 3 lần rồi. Lý Khác mỉm cười lắc đầu, đi tiếp. Đằng sau, Bạch Đàn đang đuổi Tiểu La chạy khắp phòng, đòi Tiểu La trả lại 2 chiếc vòng ngọc mà mình đã tặng lần trước. Vừa bước vào phòng trong, Lý Khác thấy Cẩm Quỳ và Vân Hương đang sắp sửa mấy bộ váy áo thường ngày Kỳ Út thích mặc nhất, liền rảo bước tới kéo tay nàng. Kỳ Nhi, nàng sắp ra ngoài ư? Tam Lang không nỡ xa thiếp sao? Kỳ Út nháy mắt, trong mắt dường như lấp lánh ánh sao. Nói cũng phải, từ khi chúng ta thành thân đến nay, vẫn chưa xa nhau dù chỉ một ngày, huống hồ giờ còn có Nhân Nhi và Phong Nhi. Vậy để ta đi cùng nàng. Lý Khác không muốn thấy nàng cau mày, mở miệng nói luôn không cần suy nghĩ. Điện Thuận Hòa của Đông Cung là nơi chàng có thể đến sao? Trong mắt Kỳ Út chứa đầy nét cười. Tiêu Lương Đệ, trái tim Lý Khác thắt lại, y hỏi, là cô ta bảo nàng đến sao? Tại sao lại đi? Đi bao lâu? Trong bộ dạng căng thẳng của chàng kìa, miên man là em gái thiếp mà. Kỳ Út thấy vẻ mặt y bỗng chốc trở nên cảnh giác, liền nhẹ nhàng thủ thỉ, hôm nay thiếp đến thăm, thấy tinh thần muội ấy không tốt lắm, luôn miệng bảo là nhớ nhà, lại sợ người hầu chăm sóc không được chu toàn, muội ấy mang thai lần đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Cô ta là sủng phi của thái tử, ai dám không chăm sóc cô ta cho tốt? Lý Khác phản bác, cho dù cần người bên cạnh, cũng nên bảo chị ruột tới, tệ lắm thì vẫn còn có chị dâu cơ mà. Muội ấy cũng coi thiếp là chị ruột mà. Kỳ Út đút hai tay vào trong tay áo của Lý Khác để sưởi ấm, dựa đầu vào vai y nói, cùng lắm là 10 ngày nửa tháng, thấy muội ấy không việc gì là thiếp sẽ về ngay, được không? Lý Khác khẽ hừ một tiếng, Tiêu Lương Đệ và ta, rốt cuộc ai quan trọng hơn? Kỳ Út nghe thấy câu này không nhịn được phải bật cười, Ngô Vương Điện Hạ, chàng đã lớn thế này rồi, còn hỏi câu chỉ có trẻ lên ba mới hỏi như vậy ư? Tất nhiên là chàng quan trọng, trên đời này chẳng có ai quan trọng hơn chàng. Hết tập 13, kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.